Kỹ sư Trương Quyền Hoành dễ nảy lên, nhưng đốc tờ vội vàng nhận lời với họ ngay là hỏng rồi. Quản đốc ngẩn người hỏi, sao lại hỏng? Kỹ sư Trương Quyền Hoành thở mạnh, máu dồn lên đầu, làm bừng đỏ cả mặt mũi. Ông ta dằn giọng, tòa là quan năm đốc tờ nhà binh Pháp, chứ không như moa, viên chức lằng nhằng bên dân sự. Phải nhớ kỹ điều này. Thế nên, cần phải có một thời gian để nhìn nhận xem tình hình thực hư ra sao đã. Bởi vì cả tòa lẫn moa đều là đối tượng của chế độ Cộng sản. Vậy mà tòa bỏ qua điều này là nghĩa làm sao? Hay tòa là Cộng sản ngầm đấy? Cái gì? Đốc tờ bật lò xo. Ngài kỹ sư nghi tôi là Cộng sản ư? Nếu quan đốc không phải là Cộng sản ngầm, sao ngài không tỏ rõ cho cách mạng biết? Nếu thiếu cánh trí thức chúng ta, thiếu những nhà phẫu thuật tài ba như đốc tờ và những kỹ sư giỏi giang như moa, phòng họ có thể xây dựng nổi chủ nghĩa xã hội trên giải đất này hay không? Moa lấy làm thất vọng khi biết tòa để cho người ta dễ dàng xỏ mũi sắt đi. Quan đốc Nguyễn Hoàng Quy lặng người đi giây phút. Ông bối rối không biết nói thế nào để bạn thể tình cho mình. Kỹ sư Trương Quyền Hoành càng lấn tới. Lâu nay, moa vẫn ngỡ toa là một kẻ trượng phu. Nào ngờ, toa cũng chỉ là một người lao động bình thường, sống vì miếng cơm manh áo. Anh đừng đẩy sự việc đến mức cùng cực như vậy. Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy bật lò xo đốt lại. Ông không ngờ bạn mình nói quá đáng như vậy. Bỗng dưng kỹ sư Trương Quyền Hoành tới tận nhà xúc phạm ông, nghĩa là làm sao? Quan đốc cũng dằn giọng, đây là nhà moa, toa hiểu chứ? Và việc đi làm hay không là chuyện riêng của moa, hà cớ gì toa phát rồ lên như thế? Cuộc đối thoại này nên chấm dứt tại đây, moa có việc phải đi đây. Đang cao hứng bị mất đà, kỹ sư Trương Quyền Hoành đứng sững, ngẩn người trong giây phút. Đầu ông rối lên những nhận xét về bạn. Dạ, người quân tử với kẻ tiểu nhân chỉ là một trong cơ thể viên đốc tờ nhà binh Pháp này. Sao ông không nhận ra sớm bộ mặt của hắn chứ? Ôi cuộc sống, ông mải làm ăn nên chẳng hay biết bạn bè đổi thay hết thảy. Và ông tự trách mình đã chấp nhận cho con trai của quan đốc làm rể nhà mình. Ông trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy, rồi bất ngờ lao vụt ra khỏi phòng khách. Vậy là tình bạn của họ rạn nứt, thậm chí phải nói là tan vỡ mới đúng. Chuyện hạnh phúc trăm năm của Nguyễn Hoàng Quý với Trương Kiều Liên cũng tan vỡ theo. Kỹ sư Trương Quyền Hoành gửi trả lại đồ sính lễ hồi hai đứa đính hôn vào năm 1953, trước ngày Nguyễn Hoàng Quý đáp máy bay đi Đà Lạt vào học trường võ bị. Dĩ nhiên là con trai đốc tờ lấy cô gái khác làm vợ. Song chuyện không dừng lại đó. Hình như kỹ sư Trương Quyền Hoành vẫn dắp tâm tìm cách ám hại đốc tờ. Cuộc sống quả khôn lường, đang từ chỗ bạn bè bỗng hóa thành kẻ thù. Vì ghen hay ganh đua tị hiềm mà kỹ sư Trương Quyền Hoành có thể làm những việc đê tiện đến vậy sao? Bẵng đi 7-8 năm qua, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không gặp lại kỹ sư Trương Quyền Hoành nữa, coi như mỗi người một ngả. Trong thâm tâm giáo sư quên hẳn ông bạn vàng, và ông cũng không muốn nghe thấy ai nhắc tới tên con người đó. Nhưng không hiểu sao, giáo sư luôn cảm thấy kỹ sư Trương Quyền Hoành vẫn thường xuyên bám giết lấy mình. Ông ta vật vờ như mai chơi ám ảnh giáo sư. Cứ mỗi khi ngồi ngẫm nghĩ về thời thế, là ông như thấy gương mặt lão ta hiện ra với giọng nói giễu cợt, xỉa vào tim mình những mũi kim đau nhói. À ha, không ngờ nghề thầy thuốc giúp toa leo dây với mọi chế độ. Khoác áo quan Tây, mặc áo quan ta, nom đều đẹp như ma nơ canh trưng bày mẫu thời trang ở tiệm may đo. Thật khốn khổ cho con người. Cuộc đời là sân khấu, nên lúc nào chẳng bắt ta không sắm vai này cũng phải đóng vai kia mới sống nổi. Chứ đâu chỉ thay áo khoác là xong. Cơ sự này, chính kỹ sư Trương Quyền Hoành nói với giáo sư ngày hai người còn là học sinh trung học kia mà. Và lão ta mới đích thị là người luôn nhập các vai diễn hợp thời nhất. Chẳng thế mà, giàu sang, phú quý, vợ đẹp, con khôn vẫn không phải làm gì nhọc thân. Còn với ông, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy này, bao giờ ông cũng bị lỡ bước nhập vào cuộc sống. Khi buộc phải sắm vai nào là khiên cưỡng vai ấy, cứng nhắc, hệt tượng thạch cao, chứ nào có được giảo hoạt tự chủ thảnh thơi cõi lòng. Tuy nhiên, đâu phải vì tình bạn tan vỡ mà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy chẳng biết được mọi diễn biến sau này trong cuộc sống của ông bạn vàng. Sở dĩ có được nguồn tin tức về lão ta là do bà Thục lượm lặt, kể lại cho ông hay. Kể cũng lạ, trời phú cho nhiều người đàn bà có những biệt tài độc đáo thật. Họ chẳng mấy khi đi đến đâu, song khắp phố phường xảy ra chuyện gì là biết được ngay. Thế nên chuyện ông Hoành lừa bán tòa biệt thự của mình cho một người quen biết để tẩu tán tài sản, hay việc ông bị đi tù hơn một năm vì tội lưu hành sách báo khiêu dâm, phản động, hoặc những lời tuyên bố huênh hoang rằng nếu cánh kỹ sư điện lực các ông không thèm bắt tay cộng tác với chính quyền nhân dân, hẳn chỉ vài tháng, ban đêm Hà Nội sẽ không khác gì chốn làng quê. Và bọn các ông sẽ được chứng kiến các ông bà mắt toét răng đen, chân lấm tay bùn xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Bà Thục đều tỏ tường đến tận từng chi tiết. Năm tháng không vì một ai, cứ trôi đi theo quy luật. Và chiều nay, kỹ sư Trương Quyền Hoành tới thăm giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đường đột thế này, tất là phải có chuyện. Họ gượng gạo ngồi đối thoại với nhau. Kỹ sư Trương Quyền Hoành chủ động mào đề câu chuyện, sao cho thật chân tình cởi mở và gắng tạo nên sự hứng khởi. Lão nói nhiều điều, nghe đến lạ tai, cứ như con người lão vừa được lột xác vậy. Thôi thì bộc bạch ruột gan, tự thú rằng mình đã lầm lẫn, nhìn nhận thời cuộc, lại còn hiểu sai những người cộng sản nữa chứ. Thời gian đã thức tỉnh lão thấy rõ nhiều vấn đề, và lão tin là rất có thể cách mạng sẽ làm được cuộc đổi đời thực sự cho dân tộc. Lão hết lời ngợi ca tán tụng bạn, rằng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy quả là con người tinh danh, đã mau chóng nắm bắt được tình thế, chộp đúng thời cơ, nên ở chế độ nào cũng được trọng dụng. Nghĩa là công thành danh toại, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, cuộc sống đề huề. Ngừng một chút, tỏ ra đắn đo suy ngẫm, lão chuyển giọng như thể dốc bầu tâm sự, rằng bởi tin bạn nên mới nói thật lòng, là lão vẫn có cảm tưởng cuộc sống này nó chật chội, gò bó, nặng nề thế nào ấy, rất khó tìm đúng lời biểu đạt cảm nghĩ của mình. Rồi dần già rào trước đón sau, lão thốt lên. Giáo sư đốc tờ thấy không? Mè sử Phan Nguyên Bình, một trong những luật sư nổi tiếng khắp xứ này, cánh tay đắc lực của ngài thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Chí trong việc tổ chức và coi sóc tòa án cũng như cảnh sát thành đô. Bởi lòng yêu nước nên đã nghe theo lời kêu gọi của cách mạng ở lại Hà Nội, có bao nhiêu kinh nghiệm đều mang ra truyền thụ cho họ. Khi tranh đã bị vắt kiệt nước, họ quẳng vào bãi rác. Hôm mới rồi, Mòa thấy me sử Bình kéo xe bò ở đường Thụy Khuê, nghe nói giờ làm việc trong hợp tác xã sản xuất bút chì. Thông tin này không có gì là mới mẻ đối với giáo sư Nguyễn Hoàng Quy. Thỉnh thoảng, ông vẫn gặp luật sư Phan Nguyên Bình. Sự đời biết mấy éo le. Cảnh ngộ rơi vào ai, kẻ ấy phải chịu, nào có biết trước mà bảo tránh. Song có điều, người chịu nạn lại rất bình thản. Me sử Bình chẳng hề hé ra nửa lời than phiền hoặc phẫn uất. Tiết tháo của kẻ sĩ hay bản lĩnh sống đã giúp me sử ấy có nghị lực chấp nhận số phận, hóa thân làm người lao động, không quản khó nhọc sớm hôm. Kỹ sư Trương Quyền Hoành kể lại cho giáo sư nghe hẳn phải có mục đích gì. Thấy ông không tỏ thái độ gì, lão cười khẩy mà rằng, nhờ có kinh nghiệm và kiến thức của luật sư Phan Nguyên Bình truyền bá cho,